Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lúc này đây chính là tác phẩm của sư phụ tôi. Sư phụ, người chủ trì ngay người 2 giây, lập tức bắt được cơ hội này nói. Các vị giám khảo có ý kiến gì không? Tôi hy vọng các vị giám khảo xem qua thiết kế của tôi một lần rồi mới ra quyết định. Đến lúc này, từ góc khuất sân khấu truyền đến một giọng nói trầm trầm, theo sau một người đàn ông thân hình cao lớn, vững vàng bước tới sân khấu đi tới. Sư phụ, Đức An thấy anh đến, lập tức như sống lại, mà người chủ trì cùng giám khảo trực tiếp choáng váng. Bùi Dịch. Quả nhiên là anh. Lục Hộ Sĩ Minh cùng với Hỗ Minh Phỉ nhìn đến Bùi Dịch xuất hiện trên sân khấu khi đó, sắc mặt bá đạo một phen liền tái. Cùng lúc đó, Đoàn Kế Hùng cùng với Nghiệm Tiểu Vi sắc mặt cũng thay đổi. Nghĩa là Đoàn Kế Hùng, sắc mặt tức giận đến đỏ bừng, thiếu chút nữa ói ra máu tươi. Được lắm, quả nhiên thật là thằng nhóc này. Bọn họ đều đã bị Bùi Dịch lừa. Anh về mặt thật sự cùng với công ty phi tầm kia có quan hệ, còn là sư phụ của Đức An. Khả năng làm việc của Đức An trong giới là trình độ rất cao, mà Bùi Dịch lại là sư phụ của hắn như thế. Đoàn Kế Hùng tức giận đến run cầm cập, trong lòng có ẩn ẩn, có chút sự cảm bất hảo. Bùi Dịch, nếu mày làm cho Đoàn thị thua, tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày. Còn có cái con tiểu tiện chủng kia. Đoàn Kế Hùng ở trong lòng hùng hằng nói. Ông ta quay đầu nói với thư ký bên cạnh. Chuyện kia làm như thế nào? Thư ký do dự một chút, nhưng vẫn lại là đối với ông ta nói. Bọn họ đã mang Tô tiểu thư đi, cô thông báo với Bùi thiếu gia. Tôi nghĩ Bùi thiếu gia hẳn là nên biết nói làm sao rồi. Đoàn Kế Hùng nhìn về phía sân khấu, người chủ trì đi đến bên cạnh Bùi Dịch, ánh mắt từ từ nhào lại. May mắn ông ta sớm có chuẩn bị, và không giờ đây thật sự thất bại. Lúc này trong lòng ông ta lại vẫn ẩn ẩn có chút bất an. Nếu Bùi Dịch không có xem trọng Tô Thi Thi như thế, như vậy kế hoạch của ông ta không phải toàn bộ đều ngấm nước nóng rồi. Mà lúc này Bùi Dịch đã bắt đầu diễn thuyết. Khi anh mở văn kiện thiết kế trong tích tắc, hiện trường yên tĩnh quỷ dị. Ánh mắt mọi người đều đã nhìn chằm chằm, màn hình lớn. Dưới kia tất cả đại biểu của công ty tham dự cạnh tranh lần này, khi bọn họ nhìn đến thiết kế của Bùi Dịch vẽ thôn thành trụng kia, một đám sắc mặt đều đã thay đổi. Xong rồi, đây là câu nói duy nhất trong đầu bọn họ bây giờ. Lớp bản vẽ được đưa ra trong tích tắc, liền ngay cả Hộ Sĩ Minh sắc mặt đều đã trắng. Nếu là Tô Thi Thi ở trong này, cô nhất định sẽ đối với bản vẽ này cực kỳ quen thuộc. Đêm qua cô lại vẫn cùng với Bùi Dịch tự mình sửa chữa qua trong đó một chút chi tiết. Đáng tiếc cô vẫn chưa nhìn đến. Lịch sử 5.000 năm, đây là chủ đề thiết kế của tôi. Đẹp các nơi đặc sắc trên toàn cầu cô đọng lại, du nhập văn hóa thế giới này gần 5.000 năm qua. Thôn, chỗ ở hoặc là du lịch thắng địa đối với chúng ta mà nói không khác gì một từ lạnh như băng, mà chính là lòng trung thành. Thiên tài, đặc sắc vô cùng. Đây là tiếng lòng của mọi người, bọn họ giống như đều đã tìm được lòng trung thành. Đi. Hộ Dễ Minh bá một phen từ trên chỗ ngồi đứng lên, sang người liền tiến đi ra phía ngoài. Hồ Minh Phỉ quay đầu oán hận nhìn thoáng qua sân khấu, không cam lòng đi theo. Kết quả kỳ thật cực kỳ rõ ràng, bọn họ thua. Một khắc sau cùng bị Bùi Dịch thắng lợi áp đảo. Cổ tức này làm sao mà nuốt xuống được. Mà bên kia Đoàn Kế Hùng cũng sớm đã xài nghiêm mặt rời khỏi hội trường. Chỉ có cô Hồng Gia cùng với Lan Gia không có bất luận cái động tác gì. Cậu ấy quả nhiên không làm cho người ta thất vọng. Hồng Hưng Nhiên trong mắt đều là thưởng thức. Mà một bên này Tô Thi Thi bị hai vệ sĩ mang đi, trực tiếp đi đến bãi đỗ xe dưới đất. Vô luận cô cố tránh thoát thế nào cũng không có tác dụng. Hai tên vệ sĩ này thái độ ác liệt, quả thực không hợp tình người. Bãi đậu xe không khí nặng nề, dường như biết chuyện gì xảy ra mọi người đều cố ý phái người đến đây. Và lúc Hộ Sĩ Minh muốn lại nhìn xem Tô Thi Thi sẽ xử lý như thế nào, trợ lý của hắn sốt ruột chạy đến. Tổng giám đốc, Âu Châu bên kia có tin tức. Vị phu nhân đứng sau công ty phi tầm cùng Bùi Thiên Sinh có quan hệ. Con gái của vị phu nhân kia là cố nhân của Bùi Thiên Sinh. Trợ lý nói xong, ghé sát vào lỗ tai Hộ Sĩ Minh, nói một cái tên. Ánh mắt của Hỗ Sĩ Minh vù một tiếng liền nhào lại, lại lùng nhìn chằm chằm trợ lý. Cậu xác định? Trợ lý gật đầu, cực kỳ khẳng định đây là tấm ảnh của cô ấy. Hắn nói xong đưa ra ảnh chụp cho Hỗ Sĩ Minh xem. Trên đó là ảnh của người phụ nữ có mái tóc quan màu đen, mắt ngọc mày ngài thanh khiết động lòng người, vừa thấy chính là một mỹ nhân. Người này Hỗ Sĩ Minh trong khoảng thời gian trước từng nhìn thấy qua, là hắn cho người điều tra tài liệu của Bùi Dịch nên thấy qua. Càng ngày càng thú vị rồi. Ánh mắt Hộ Sĩ Minh nhận lên tia hứng thú, đột nhiên thay đổi chủ ý, quay đầu về phía bên kia đi tới. Hẹn Đoàn phu nhân cho tôi. Mà bên kia Tô Thi Thi nhìn bốn phía ngọn đèn mờ mịt, phía trước truyền đến một hồi tiếng bước chân. Tô Thi Thi trong lòng vui vẻ, tưởng là Bùi Dịch chạy tới. Nghe tập trung nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net